Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, đăng đồ tử. Thứ 33 càng, Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch đi vào không bao lâu. Bạch sắc miệng rượu tự biến mất ở lốc xoáy chi trung. Chợt cái kia, tử vong lốc xoáy, cũng chậm rãi ngừng xoay tròn lại. Lại không có phía trước như vậy cuồng bạo vô tình. Như vậy xem, lốc xoáy linh trí cũng không cao. Phía trước Giang Thu chỉ là cầm nó một rúm xa. Theo sau liền trở nên như vậy cuồng bạo cực kỳ. Nhất định muốn trí sau người vào chỗ chết. Hiện tại sau người biến mất ở lốc xoáy chi trung, cái kia nhiệm vụ của nó cũng sẽ hoàn thành. Tử vong lốc xoáy cũng không phải là hư danh nói chơi. Nhưng là Giang Thu lại trời đất xui khiến mở ra thông đạo. Tiến vào cái kia Nam Quốc chi trung. Cái này kỳ ngộ cũng không phải là ai đều có thể gặp phải. Nếu không phải Giang Thu vừa mới đem hết toàn lực chém một đao, hiện tại chỉ sợ cũng sẽ là một loại khác kết cục. Còn hảo là hữu kinh vô hiểm. Thập phần chung về sau, từ tiến vào kia khẩu tử lên, ba suy hư của người liền hoàn toàn phóng không xuống dưới. Vô luận chung quanh xảy ra chuyện gì, bọn họ là hoàn toàn không có cảm giác, giống như là đặt mình trong tại đêm tối bên trong nhiều lần sờ soạng. Rốt cuộc tìm được đi thông quang minh lộ. Ồ, ta đây là ở nơi nào? Cảm nhận được chung quanh là lượng, Giang Thu vươn tay chặn đôi mắt, sau đó liền mơ mơ màng màng mở hai mắt. Mới vừa mở ra, đã bị hoàn cảnh xung quanh cấp kinh ngạc một phen, như thế nào có loại xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Giang Thu hiện tại thân ở tại một cái cổ kính phòng ở chi trung. Gian phòng bốn vách tường đều có tinh mỹ bích họa trang trí. Cái kia nóc nhà liền càng không cần phải nói, thế nhưng là dùng hoàng kim điêu khắc, xem cái kia điêu khắc hình dạng. Hẳn là một con phượng hoàng, chỉ là hắn cảm giác thế nào, luôn là có như vậy điểm không suy nghĩ đâu. Quan sát xong sau vách tường, Giang Thu liền cầm tầm mắt chuyển tới bốn phía, mặt trên đều như vậy tinh mỹ, phía dưới liền càng không cần phải nói. Gian phòng này là rất lớn, bên trong còn có một chút tường kép, xem bốn phía chút cái kia hồng hồng lục lục, phải là một nữ tử khuê phòng. Một gian phòng ở giữa liền trang trí xinh đẹp như vậy. Nói vậy nhà này chủ nhân nhất định là một kẻ có tiền. Bằng không cũng sẽ không tu như vậy khí phái. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng a. Giang Thu sờ sờ đầu, nỉ non một tiếng nói. Đột nhiên đầu óc bên trong hiện lên một tia tinh quang. Phía trước tiến vào cái kia bạch sắc khẩu từ lúc sau, ý thức của hắn đó là biến mất rồi, vừa tỉnh tới đã đến chỗ này, chỉ là, tại sao có nơi này? Một cô gái khuê phòng, cái này tiến vào địa điểm có chút hỗn loạn a. Cả nhà bên trong vô cùng bình tĩnh, giống như vẫn chưa có người nào người tới. Tự hỏi một lúc, Giang Thu quyết định vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Hiện tại liền hắn một người. Cũng không biết Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch rớt đến địa phương nào đi. Đã đến Nam Quốc, vậy đã nói rõ cách Tần Lộ càng gần một bước, cùng bọn hắn hội hợp khi đó. Sau đó liền đi tìm hiểu một chút tin tức, xem như thế nào mới có thể đem Tần Lộ cấp cứu trở về tới. Nói xong liền cất bước đi về phía trước, không nghĩ tới cái này mới đi mấy bước. Trước mặt nhà ở bên trong đó là truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Tiểu Liên, mau giúp ta trang điểm. Nữ tử thanh âm thực tiêm. Lời nói ra cũng là để cho người thực khó chịu. Có loại kiểu ra lệnh miệng lưỡi ở bên trong. Tiểu Liên, đây cũng là một nha hoàn đi. Giang Thu vừa nghe đến thanh âm kia, chỉnh trái tim đều là nhảy lên vài cái. Không thể tưởng được nơi đó mặt thế nhưng có cái nữ tử. Sau người hẳn là tại gọi nha hoàn, nhưng là cái này bên ngoài cũng chỉ có một mình hắn. Cái chàng diện này thật đúng là xấu hổ a. Quản hắn, đi lại nói, hắn lại không phải cái nha hoàn, lưu tại cái này làm gì? Không có để ý thanh âm bên trong, Giang Thu cất bước liền phải đi ra ngoài cửa, nào thành suy nghĩ liền tại ra cửa kia một cái chớp mắt ở giữa. Bên trong môn thế nhưng mở ra, một đạo hồng sắc roi dài theo sát mà xuống, trực tiếp liền bắt được chính muốn đi ra ngoài Giang Thu. Chút tài mọn, như là cảm nhận được tại cái kia roi dài sắp bó ở Giang Thu thời điểm. Không nghĩ tới hắn lại xoay người nhảy, trực tiếp phi đến kia trong phòng mặt, bắt được cái kia roi dài nắm đi, người buông ra cho ta. Cảm nhận được tay ở giữa độ ấm, nàng kia cũng là giận quát một tiếng, muốn tránh thoát ra tới. Vừa mới nàng liền cảm thấy không thích hợp, bên ngoài rõ ràng có động tĩnh, nếu là Tiểu Liên ở bên ngoài, nhất định sẽ đáp lại nàng, chính là sau người cũng không có. Vậy đã nói rõ người bên ngoài không phải Tiểu Liên, mà là người khác, người một nữ hài tử. Tâm tư thật đúng là ác độc a. Tiến phòng, Giang Thu đó là thấy rõ nữ tử trường lẫn, mặt trái xoan xứng với cong cong lông mày, tựa như anh đào môi giống chuỗi ngọc giống nhau hồng. Cặp eo tóc dài phiêu tán tại eo ở giữa, toàn bộ ngũ quan xem xuống dưới, ngược lại cũng là một mỹ nữ, nhưng là tưởng tượng đến Tần Lộ dung mạo tuyệt sắc, sau người quả thực không kịp nàng một phần vạn. Nhất đáng giá nhổ nước bọt chính là, sau người trên người mặc quần áo không đồng đều trọn vẹn, như là thực sốt ruột mới mặc vào đi, toàn bộ đầu phát cũng là rối bời, còn hảo nhan giá trị tại tuyến, bằng không thật là thảm không nỡ nhìn. Ngươi thế nhưng đối bản quận chúa vô lễ, tìm chết a ngươi. Người này đúng là Nam Quốc tể tướng lẫn chi nữ Nạp Lan Tử Tô, bởi vì bị Bạch Trảm Thiên thưởng thức, cho nên ban danh vui vẻ lâu dài quận chúa. Đừng nhìn nàng lớn lên một bộ gầy yếu bộ dáng, sử dụng độc tới quả thực chính là thủ đoạn độc ác. Giang Thu sở dĩ nói nàng ngoan độc, là bởi vì là cái kia màu đỏ roi dài thượng có độc. Hơn nữa còn không phải bình thường độc, nếu là hắn đoán không sai, một khi gặp phải liền sẽ toàn thân hư thối bỏ mình. Quả nhiên là người không thể mạo lẫn, tối độc phụ nhân tâm. Nạp Lan Tử Tô dáng vẻ kia, một xem liền không có gả chồng, đều còn không phải phụ nhân tâm địa liền ác độc như vậy. Nếu là thật thành phụ nhân, không được giết quang mọi người a. Liền ngươi dạng này còn quận chúa, ai mắt bị mù sẽ phong ngươi là quận chúa. Giang Thu nhíu mày, sau đó liền buông lỏng tay ra, trực tiếp hướng ngoài cửa chính đi đến. Hắn căn bản cũng không có hứng thú cùng sau người ở chỗ này lý luận, còn có một chút chuyện trọng yếu chờ hắn đi làm. Sau người ngoan độc cũng tốt, tàn nhẫn cũng thế, quan hắn thí sự tình. Đăng đồ tử, không được đi, bản quận chúa muốn giết ngươi. Thấy Giang Thu muốn đi, Nạp Lan Tử Tô một chút rượu tựu nhảy dựng lên, trường tiên trong tay lại lần nữa quăng ra ngoài. Cái này Giang Thu dám làm lơ nàng, tốt xấu nàng cũng là Bạch Trảm Thiên khâm ban cho quận chúa. Giang Thu xông vào khuê phòng của nàng còn chưa tính, hiện tại không chỉ có mắng nàng, ngay cả Bạch Trảm Thiên đều cấp mắng. Đây là có bao nhiêu lá gan dám cuồng vọng như thế. Không cho Giang Thu điểm giáo huấn, thật khi nàng dễ khi dễ. Còn tới, đăng ngươi muội a. Đã đi ra đại môn, Giang Thu nghe được câu kia đăng đồ tử lúc sau, trong mắt hàn mang kích động, xoay người một xem, kia hỏa hồng roi dài không ngờ lại bay tới. Nói ai đăng đồ tử, cho là hắn suy nghĩ tới nơi này. Tới nơi này chỉ do ngoài ý muốn, gặp được Nạp Lan Tử Tô thật đúng là không bất hạnh. Hiện tại đuổi theo hắn đánh là có ý gì? Gần trong gang tấc roi dài tại một cái chớp mắt ở giữa bị Giang Thu nắm ở trong tay. Cái này roi dài thượng tuy rằng độc tính rất mạnh, nhưng là đối với hắn lại không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì là tu luyện, tu la luyện thể quyết, hắn thân thể có thể nói là đau thương bất nhập, điểm này độc lại có thể tính là cái gì? hắn theo như lời kết quả là châm đối với người bình thường. Đổi làm là hắn, liền không có tác dụng lớn nữa. Cái gì độc tùy tiện tới, có thể nói hắn đều miễn dịch. Hừ, bên trong ta độc, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Lúc này Nạp Lan Tử Tô thanh âm từ trong phòng vang lên. Roi dài bị kéo lại, khẳng định là Giang Thu tiếp được nàng roi. Kia thuyết minh sau người đã bên trong nàng độc. Này độc là nàng bí chế. Toàn bộ Nam Quốc cũng chỉ mấy cái như vậy người có thể dài. Hiện tại Giang Thu trúng độc, thân thể khẳng định vô cùng suy yếu. Chờ sau đó nhìn thấy nàng còn không phải quỳ xin tha. Nghĩ đến tình cảnh đó trong lòng liền thực vui vẻ. Theo sau đó là bước nhanh hơn. Vừa ra tới, Nạp Lan Tử Tô trên mặt còn mang theo nụ cười kích động. Chính là liền tại một giây. Thế nhưng đọng lại, dự đoán chi chung hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Giang Thu thế nhưng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Trong tay cầm roi dài, thế nhưng một chút sự tình đều không có. Sao có thể? Nạp Lan Tử Tô run một cái. Toàn mặc dù là đối thượng Giang Thu ánh mắt, sau người ánh mắt bên trong tối tăm không thấy đế. Chỉ nhìn thoáng qua, đó là cảm giác sởn tóc gáy. Vì cái gì Giang Thu ánh mắt sẽ kinh khủng như vậy? Giống như là tử thần tiến đến trước triệu hoán, mà Giang Thu lại là cuối cùng thẩm phán người. Không cần dây dưa ta, loại này chút tài mọn, đối ta vô dụng. Giang Thu nói xong lúc sau, hung hăng mà ném ra roi dài, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nạp Lan Tử Tô tuy rằng ác độc, nhưng lại không muốn hắn tánh mạng, nhiều nhất liền là muốn dạy dỗ một chút. Đối với loại này không hiểu chuyện tiểu nữ hài, hắn mới lười để ý. Chờ một chút, Nạp Lan Tử Tô lớn tiếng kêu nói, ngươi còn muốn làm gì? Giang Thu ngữ khí vô cùng thiếu kiên nhẫn. Sau người lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản hắn, có phải bị bệnh hay không a? Nói cho ta tên của ngươi, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nạp Lan Tử Tô biểu tình hoảng loạn nói ra. Hồng Tiên bên trên độc thế nhưng đối sau người vô dụng. Là trùng hợp vẫn là sau người cố ý tạo nên. Nàng độc cũng chỉ có mấy người như vậy có thể giải. Sau người không phải là cái giải độc sư đi. Giải độc sư là Nam Quốc là tương đối được hoan nghênh tồn tại. Bởi vì nơi này chủ công độc, mỗi ngày đều sẽ có một loại độc vật bị nghiên chế ra được. Mà giải độc sư lại là phi thường thưa thớt. Tại Nam Quốc, dùng độc liền đại biểu hết thảy. Nghiên cứu chế tạo độc vật đồng thời, lại có mấy người sẽ nghĩ đến muốn giải độc. Đúng là loại quan niệm này đánh mất. Giải độc sư mới sẽ trở nên dạng này thưa thớt. Một người cả đời chỉ có thể tại luyện độc giải hòa độc chi bên trong tuyển chọn một cái. Một khi lựa chọn luyện độc, cái kia chung thân liền sẽ sống tại độc vật chi chung. Mà lựa chọn giải độc đâu, lại là so luyện độc còn kinh khủng hơn. Bởi vì là luyện độc chỉ cần kinh nghiệm một lần thống khổ. Mà giải độc lại là phải trải qua vô số lần. Lần lượt tại kề cận cái chết giấy rùa, sống lại đó là thành công. Luyện độc giải hòa độc tỷ lệ cách xa quá lớn. Hiện tại giải độc sư đã thành mọi người nhìn lên đối tượng. Những cái đó nghĩ đến giải độc người, đều cần thiết hoa số tiền lớn đưa bọn họ mời đến. Bằng không liền chuẩn bị chờ chết đi. Càng nan giải độc sư thu phí dụng liền sẽ càng cao. Có đôi khi từng xuất hiện số tiền lớn khó cầu sự tình. Thuyết minh giải độc sư ở chỗ này rất được hoan nghênh. Mà trước mắt vị này, có phải hay không là giải độc sư? Thế nào thấy không giống đâu? Giang Thu, hai chữ, đơn giản nói. Theo sau Giang Thu thả người nhảy lên nóc nhà. Lúc này ở trong lòng của hắn, tìm được Cam Bàn Tử bọn họ mới là mấu chốt. Bóng người lập lòe ở giữa, liền biến mất ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.